Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Bằng không ngươi cho rằng sẽ là ai? Nàng nhoẻn miệng cười, thanh lệ tươi cười, tràn ngập thiên hạ thanh phong lạnh lẽo thoải mái cảm, lệnh người lần cảm thân thiết, lại mang theo vài phần dịu dàng động lòng người cười. Thâm nhập nhân tâm, lại không nhiễm tục trần, khiến người đốn giác như tắm mình trong gió xuân, như chiều sáng nguyệt hách Liên Thiệu Quân hơi hơi mỉm cười. Có nàng ở, bọn họ tựa hồ cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài, lúc này. Vũ Văn Kình Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra, thâm thúy cao thâm khó đoán đáy mắt đột nhiên kinh hiện một. Mặt ôn nhu, mang theo một cổ khí phách hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Yên tĩnh trong phòng giam, hắn khí phách mười phần thanh âm, có vẻ thực đột ngột, Lâm Vân Tịch nhìn hắn ánh mắt, hơi hơi đông lạnh vài phần, người nam nhân này, cặp kia thâm thúy đáy mắt, có khó nén cuồng ngạo cùng dã tâm, mà Vũ Văn Kình Vũ tiếp thu đến nàng ánh mắt, lại làm dấy lên một mặt sảng tâm vui mắt tươi cười, Lâm Vân Tịch đem hắn thần sắc thu hết đáy mắt, ngữ khí đạm mạc mà nói. Bổn quân vì cái gì muốn cứu ngươi đâu? Các ngươi hai đại lục quân thượng chết ở chỗ này. Ta cùng ta phu quân, vừa lúc có thể đem các ngươi hai cái đại lục gồm thâu. Từ nay về sau, thiên hạ cho chúng ta phu thê hai người độc tôn, nàng trong mắt lập lòe nàng tự tin quang mang rực. Rỡ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, Vũ Văn Kình Vũ vừa nghe, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng nếu là tưởng làm như vậy, cũng không phải không có khả năng, mà hách Liên Thiệu Quân. Vẫn như cũ cười vẻ mặt nhu tình nhìn nàng, hắn nhẹ giọng nói. Tịch Nhi, ngươi nếu là thích liền cầm đi đi. Vừa lúc, cái kia vị trí ngồi cũng rất mệt nghe vậy. Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi vừa kéo. Như thế hào phóng, thật sự, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt. Nàng cũng không tin, hắn có thể như thế hào phóng ân. Hách Liên Thiệu Quân mềm nhẹ gật gật đầu, cái kia vị trí. Người khác thích, hắn cũng không thích quá cô đơn. Không có một cái có thể thiệt tình bồi ở chính mình bên người người, mỗi ngày nhìn đến đều là azure. Nịnh hót cùng nịnh nọt sắc mặt, hắn càng thích tự do tự tại sinh hoạt. Ra tới này mấy tháng, làm hắn có chút không nghĩ đi trở về, Lâm Vân Tịch thần sắc hơi ngưng. Thật đúng là như thế hào phóng, nàng muốn làm gì? Nàng hiện tại còn cõng một cái huyền thiên đại lục đâu. Nàng cũng không nghĩ muốn như vậy vị trí, nhìn hách Liên Thiệu Quân gật đầu. Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vẫn như cũ khí phách mười phần nói. Nguyệt Nhi, làm bổn quân thê tử. Bổn quân cũng có thể đem Vân Xuyên đại lục tặng cho ngươi, Lâm Vân Tịch một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vũ Văn Kình Vũ. Mắt đẹp mang theo một mặt khinh thường ánh sáng, Vũ Văn Kình Vũ vừa thấy. Cười đến càng thêm làm can, hắn vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trơn bóng cằm. Thâm toại phúc hắc đáy mắt mang theo một mặt khiêu khích tươi cười, Lâm Vân Tịch trong giọng nói. Mang theo một mặt khinh thường. Ngươi nhìn xem, đây là nhân phẩm vấn đề, nhân gia Nam Yển quân thượng là miễn phí tặng, nhìn nhìn lại chính ngươi, nói ra điều kiện nhiều hà khắc, ngươi rõ ràng biết bổn quân có phu quân, ngươi này không phải khẩu thị tâm phi sao? Hách Liên Thiệu Quân vừa nghe đến phu quân hai chữ, tâm hơi hơi trầm xuống, ôn nhu ánh mắt cũng sâu thẳm vài phần, bọn họ hai người ở bên nhau. Thật sự thực xứng đôi. Tựa như một đôi bích nhân giống nhau, làm người cảnh đẹp ý vui. Vũ Văn Kình Vũ lại cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng. Nữ nhân này, bị Long Diệp Thiên bắt hoạch phương tâm, ai có thể có hắn may mắn vận. Nguyệt Nhi, đều nói, kiếp này duyên phận sớm có chú định, bởi vậy vô luận ngươi thấy ai, hắn đều là ngươi sinh mệnh nên xuất hiện người. Tuyệt phi ngẫu nhiên, tựa như ngươi, hai lần cứu bổn quân. Tịch Nhi cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Không phải ngẫu nhiên, đó chính là tất nhiên. Cho nên, ngươi nhìn xem, cứu ngươi hai cái mạng, ngươi vẫn như cũ như vậy không biết cảm kích. Hiện tại là lần thứ ba đi. Vừa mới ta tiến vào thời điểm, chính là nghe được cái kia lão Vu bà nói, ngày mai liền sẽ giết các ngươi hai cái. Lâm Vân Tịch khóe miệng biên rào rạt trở ra ý lại vui. Sướng khi người gặp họa tươi cười, Hợp Hách Liên Thiệu Quân vừa nghe. Cười đến càng thêm thoải mái, nàng nếu đi vào nơi này. Tự nhiên cũng chính là tới cứu bọn họ, Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi nhướng mày. Khóe miệng gợi lên một mặt làm càn yêu diễm tươi cười. Tịch nhi, người thật sự bỏ được nhìn chúng ta đi tìm chết, Lâm Vân Tịch phanh đá một chân tường. Có chút khịt mũi coi thường, tự đại cuồng ngạo ra hỏa, nàng dương giọng nói. Vì cái gì luyến tiếc, ngươi lại không phải ta ai. Rất có khả năng trở thành ngươi đời kế tiếp phu quân, Vũ Văn Kình Vũ bừa bãi khí thế. Lộ ra một cổ tử nghiêm túc, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhợt nhạt cười. Lòng lánh đến làm nàng da thịt trong suốt như tuyết, mỹ diễm bắn ra bốn phía. Không nghĩ tới ta còn như thế đoạt tay. Đó là tự nhiên, ai làm ngươi lớn lên như thế câu hồn nhiếp phách đâu. Vũ Văn Kình Vũ nói xong, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình khô khốc môi mỏng, kia động gợi cảm lại mang theo một tia khiêu khích cho nên nói. Ngươi cũng liền điểm này nội hàm, đối với ta Lâm Vân Tịch tới nói. Mỹ mạo chẳng qua là một bộ túi da mà thôi. Ta muốn chính là một cái có thể chân chính cùng ta sinh hoạt người. Mà phu quân của ta, vừa lúc chính là người như vậy, nói lời này thời điểm. Nàng đáy mắt rào rạt ra hạnh phúc ý cười, Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt thật sâu mà trầm xuống, mà Hách Liên. Thiệu quân, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Vui đùa khai không sai biệt lắm. Lâm Vân Tịch cũng không có quên chính sự, giọng nói của nàng nghiêm túc hỏi. Nói xem, các ngươi hai cái vì cái gì sẽ bị nhốt ở này? Hách Liên Thiệu Quân ngước mắt, nhìn chăm chú nàng, bất chi bất giác giữa. Chúng độc, tỉnh lại thời điểm liền tại đây địa lao, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Kình Vũ, Vũ Văn. Kình Vũ cũng nhanh chóng gật gật đầu, bọn họ vốn chính là lại đây thu thập Phi Vân Cung. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ lại lần nữa bị Phi Vân Cung người cấp thu thập. Còn kém điểm chết ở chỗ này, Nam Yển quân thượng. Ở chúng độc phía trước, ngươi cùng cái gì người tiếp xúc quá sao? Lâm Vân Tịch tưởng xác định mặt khác tam đại thế gia người. Có phải hay không cũng cùng Phi Vân Cung có quan hệ? Hách Liên Thiệu Quân nghĩ nghĩ, ngưng mi nói, cùng Lý Thừa Tướng. Hôm qua bổn quân tại Hạ Dương Tửu Lâu gặp được Lý Thừa Tướng. Cùng hắn hàn huyên vài câu lúc sau, trở lại phòng không lâu, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền ở chỗ này, Lý Thừa Tướng. Nguyên lai, Lý Thừa Tướng cũng là Phi Vân Cung người, nàng cùng Kim Điệp đi qua Lý Thừa Tướng ra cổng lớn, Vân. Xuyên quân thượng đâu? Lâm Vân Tịch lại hỏi, Vũ Văn Kình Vũ nhìn nàng. Nàng doanh doanh mà đứng. Ngũ quan tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo một cổ xưa nay chưa từng có nghiêm túc cũng không tự. Chủ được mà trả lời. Bổn quân cũng gặp Lý Thừa Tướng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhợt nhạt cười, mắt đẹp xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, nàng chế nhạo nói. Có thể nhìn đến nhị vị quân thượng giờ phút này bộ dáng. Cũng là khó gặp. Hách Liên Thiệu Quân nhẹ nhàng cười. Kia tiếng cười thực nhợt nhạt. Lại không khó nghe ra hắn giờ phút này sung sướng tâm tình, có thể dưới tình huống như thế gặp được. Nguyệt Nhi, đây cũng là duyên phận sao? Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cắn môi, mắt đẹp chiết xạ ra thanh lãnh mà hoa lệ quang mang, nàng nhìn bọn họ hai người cười như không cười. Nói, ta có thể cứu các ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện, ở nàng vị trí này thượng. Vô lợi mà không hướng. Hết chương.